Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5: Minh ước. Chương 05: Minh ước thứ 5 buổi chiều là thuộc về chương hằng pháp định ngẩn người thời gian. Tại mỗi tuần lúc này hắn bình thường sẽ không cho mình an bài bất kỳ công việc gì, mà là tìm thích địa phương uốn tại nơi đó thỏa thích sống uổng nhân sinh. Nơi này có thể là công viên, có thể là chùa miếu, có thể là nhà bảo tàng. Đương nhiên cũng có thể giống như bây giờ, là hầu gái quán cà phê. Không cân nhắc những nhân tố khác, chỉ riêng đẹp mắt trình độ mà nói, cái sau hiển nhiên là toàn thắng. Cho nên đây cũng là Trương Hằng ngẩn người lúc đi nhiều nhất địa phương. Một chén cấm kỵ chi luyến, lại phối một bàn ca ca hôm nay không được a. Tạ ơn. Trương Hằng chững chạc đàng hoàng điểm mình cũng không biết là cái gì quỷ đồ vật. Được rồi chủ nhân, chờ một lát đâu. Mang theo tay mèo, tiểu nữ bộc hai tay giao nhau, đem khay ôm ở trước ngực, dùng ôn nhu giọng nói, chuyên nghiệp. Trương Hằng ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, tiệm này bên trong hầu gái đều là phụ cận trường học kiêm chức sinh viên. Tại Ách Trạch trong vòng danh tiếng bạo dạp, so sánh dưới, Xuân Hy đường nhà kia hầu gái quán cà phê ông chủ liền cực kỳ không có thành ý. Mời một bang 3-40 tuổi lão A-di cho đủ số. Nghe nói nhân thủ không đủ thời điểm hắn còn thử qua tự thân lên trận, dùng nồng đậm lông chân lăng trì lấy trong tiệm mỗi một vị khách hàng thần kinh. Cùng nó nói ở nơi đó dùng cơm chẳng bằng nói là ở nơi đó dùng hình. Đang chờ bữa ăn thời điểm Trương Hằng tiện tay từ chung quanh trên kệ kéo xuống một bản Sokugeki no Soma. Vừa lật ra không hai trang, bên tai truyền tới một thanh âm. Đáng tiếc, ta vẫn là càng ưa thích lúc trước hắn tác phẩm một chút. Trương Hằng ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào mình đối diện nhiều hơn một người xa lạ. Khi đó một người mặc đường trang lại mang theo tiểu mũ giả cùng cà vạt người lùn lão nhân. Bộ này không trúng không tây. Giờ giờ ương ương cách ăn mặc để cả người hắn nhìn rất là quái dị. Hầu gái trong quán cà phê ánh mắt một chút liền bị hắn hấp dẫn tới. Trương Hằng nhíu lông mày. Ta Bá Tuấn, hắn trước kia thế nhưng là sao họa sĩ. Vậy xem ra trí nhớ của ta không có lừa gạt ta. Lão nhân, hở ra miệng, lộ ra một ngụm răng vàng. Tháng gần nhất qua thế nào? Trương Hằng, đối ta tiểu lễ vật còn hài lòng không? Yên tâm, người lo lắng sự kiện kia cũng không tồn tại. Cái này 24 giờ là ngoài định mức đưa tặng, cũng sẽ không tại sinh mệnh của ngươi bên trong khấu trừ. Là ngươi trên người ta động tay chân. Đối với hiện tại ta tới nói, muốn làm đến loại chuyện này cũng không dễ dàng. Nhưng người nào để ngươi là ta coi trọng người đâu, cũng nên cho ngươi điểm lễ gặp mặt không phải sao? Lão nhân đưa tay, đem cấm kỵ chi luyến trực tiếp từ khay bên trong một bả nhấc lên, đem một bên vừa đi tới tiểu nữ bộc bị giật nảy mình. Trương Hằng đối cái sau lộ ra một vòng áy náy tiếu dung. Tạ ơn, bên này tạm thời không cần phục vụ, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Chờ chúng ta trò chuyện xong, ngươi y nguyên có thể uống đến ngươi đồ uống. Lão nhân lẩm bẩm một câu có chút khó có thể lý giải được, sau đó nghiêm mặt nói, hiện tại, để chúng ta trở lại chuyện chính đi. Ngươi một tháng này biểu hiện ta coi như hài lòng, đã thử việc đã qua, như vậy tiếp xuống nên nói chuyện chuyển chính thức điều kiện. Chuyển chính thức điều kiện, đúng vậy a, đơn giản tới nói, ta cần ngươi giúp ta đi thắng được một trò chơi. Trò chơi này bản thân liền có thể mang cho ngươi đến phong phú hồi báo. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể tiếp tục sử dụng ta đưa ngươi kia phần tiểu lễ vật. Nhìn thấy Trương Hằng tựa hồ há mồm muốn nói cái gì, lão nhân khoát tay áo. Ta biết gia đình của ngươi tình trạng, tiền đối với ngươi mà nói cũng không có nhiều như vậy sức hấp dẫn. Huống chi có năng lực này sau thật nghĩ kiếm tiền cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là tin tưởng ta, trò chơi này có thể mang cho ngươi đồ vật sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Trò chơi gì? Trương Hằng hỏi. Tại xa xôi quá khứ chúng ta từng dùng chiến tranh đến giải quyết tranh chấp. Đơn giản hữu hiệu. Trời ạ, ta hoài niệm kia đoạn huyết tinh mỹ hảo trước đây ánh sáng. Nhưng mà thời đại một mực tại phát triển, xã hội văn minh không nên tái sử dụng những cái kia dã man nguyên thủy thủ đoạn không phải sao? Lão nhân một hơi uống sạch trong tay ly kia cấm kỵ chi luyến. Cho nên chúng ta hiện tại dùng trò chơi đến quyết ra thắng thua. Rốt cuộc hiện tại ngồi tại vương tọa trên chính là cái kia chán ghét gia hỏa. Bị giới hạn những cái kia cổ lão ước định, ta không thể sớm để lộ cho ngươi trò chơi nội dung. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta lần này gặp mặt cũng là bị cấm chỉ. Bất quá đừng lo lắng, cái này chút phiền toái nhỏ ta vẫn là có thể giải quyết. Đã trận này trò chơi trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không tự mình đi tham gia? Tựa như ta trước đó nói tới, bị giới hạn một ít cổ lão ước định, chúng ta là không thể tự mình kết quả. Ngươi tựa như là ta người đại diện, ta đem thẻ đánh bạc ép ở trên người của ngươi. Ngươi thắng ta liền thắng, ngươi thua ta cũng sẽ thua. Hai chúng ta tựa như là một sợi dây thừng trên châu chấu. Bất quá vận khí của ta không tốt lắm, gần nhất mấy trận trò chơi cuối cùng thứ tự đều không tốt. Lão nhân thở dài, như ngươi thấy, ta cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, cho nên lần này ta quyết định sớm một chút đặt cược. Mặc dù dạng này phong hiểm cũng rất lớn, rốt cuộc ngươi cũng có khả năng nửa đường bị đào thải. Ngươi đến tột cùng là ai? Trương Hằng hiếu kỳ nói. Liền trước mắt mà nói ngươi có thể đem ta coi là ngươi người đầu tư cùng cộng tác. Về phần tương lai nha, ta có thể nói cho ngươi chỉ có một điểm, ngươi tại trận này trong trò chơi kiên trì càng lâu liền sẽ càng tiếp cận thế giới này chân tướng. Tốt, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hiện tại, nói cho ta câu trả lời của ngươi đi. Trương Hằng nhìn về phía con mắt của ông lão. Đối phương vừa rồi tiến hành một chuỗi dài nghe vào liền cực kỳ trung nhị phát biểu. Ngược lại là cùng hầu gái quán cà phê không khí rất phối. Bất quá chỉ bằng có thể hô lên Trương Hằng cái tên này còn có đối với hắn trên người sự tình rõ như lòng bàn tay điểm ấy. Cái này ăn mặc có chút buồn cười ra hỏa chỉ sợ cũng không phải là đang nói đùa. Trương Hằng nghĩ nghĩ, nghe vào thật có ý tứ. Ta làm như thế nào tham gia? Rất đơn giản, để cho ta nhìn xem khoảng cách ngươi trường học gần nhất chính là trò chơi điểm là cái nào. Lão nhân từ đường trang trong túi móc ra một con Xiaomi điện thoại. Mở ra Baidu bản đồ điểm mấy lần. Dục vọng đô thị quầy rượu. Số 137 trò chơi điểm. Đêm nay 11 giờ. Ngươi sẽ không hối hận quyết định của mình. À, suýt nữa quên mất, lão nhân duỗi ra một cái tay. Một bước cuối cùng, ký kết minh ước, nắm tay sau ngươi chính là của ta người. Còn xin nhất thiết phải không cần sử dụng loại này tràn. Ngập nghĩa khắc hỏng bét thuyết pháp, ta đã bắt đầu hối hận. Trương Hằng cũng đưa tay phải ra, hai tay đem nắm. Trương Hằng cảm giác mình sờ được là cùng một chỗ băng lãnh cứng rắn nham thạch. Lão nhân nhìn qua hào hứng không sai. Cẩn thận những tên khác người đại diện. Bất quá tại trò chơi sơ kỳ các ngươi hẳn là đụng không lên. Mặt khác, vô luật phát sinh cái gì? Nhất định phải ưu tiên cam đoan sống sót. Chờ một chút, cái trò chơi này còn sẽ chết người đấy sao? Không. Chỉ là ở trong game chết mất mà thôi. Hiện thực càng chuẩn xác mà nói hẳn là biến mất đi. Chẳng những thân thể sẽ không thấy, tất cả cùng ngươi có liên quan ký ức cũng sẽ biến mất. Thật giống như hoàn toàn không có tồn tại qua đồng dạng. Ta hiểu rõ người vừa lúc cực kỳ am hiểu loại chuyện này. Lão nhân dùng ra môn nhớ kỹ mua bao muối. Đồng dạng bình thản giọng điệu nói. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng còn muốn nói điều gì, nhưng con mắt đột nhiên không hiểu hoảng hốt một chút. Sau một khắc, trước mặt đã mất đi lão nhân bóng dáng. Cách đó không xa, tiểu nữ bộc chính bưng lấy một chén màu đỏ thẫm đồ uống. Hướng bên này bước nhanh đi tới, mỉm cười lúc lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. "Chủ nhân, cấm kỵ của ngươi chi luyến, mời chậm dùng a tương đương." Hết chương.